Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 811, Thái Dương Thánh Điện. Ngoại trừ thánh tử bên ngoài, tất cả mọi người tất cả đều bị giết. Hơn nữa còn hướng về phía Thái Dương Thánh Điện đến rồi. Thái Dương Thánh Điện bên trong, nhận được tin tức Thái Dương Thánh Điện cao tầng phản ứng đầu tiên là không tin. Thẳng đến đem tin tức liên tục xác nhận 3 lần sau, mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Lần này phái đi bao quát 3 vị cự đầu ở bên trong người. Ngoại trừ thánh tử bên ngoài, tất cả mọi người tất cả đều bị giết. Hơn nữa đối phương càng là hướng về phía Thái Dương Thánh Điện đến rồi. Chấn kinh, kinh ngạc, phẫn nộ, cự đầu nhân vật, quy tắc cấp cường giả dưới người mạnh nhất. Là một cái thánh cấp thế lực thông thường chiến lực bên trong chiến lực mạnh nhất. Mà như vậy dạng tồn tại, thế mà trọn vẹn hao tổn 3 vị. Khổng lồ như vậy tổn thất, Thái Dương Thánh Điện gần ngàn năm đến cũng chưa từng có. Càng làm cho bọn họ phẫn nộ chính là giết Thái Dương Thánh Điện người. Đối phương không trốn đứng lên ngược lại hướng về phía Thái Dương Thánh Điện mà đến. Thái Dương Thánh Điện thành lập đến nay, còn chưa từng chịu đựng như thế khiêu khích. Căn cứ tình báo, đối phương trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Sẽ không là một vị quy tắc cấp cường giả A. Một vị cự đầu sắc mặt ngưng trọng nói, theo chiến đấu miêu tả đến xem, không giống như là quy tắc cấp cường giả. Một vị cự đầu nhíu mày, bất quá. Vẫn là đem cùng hắn từng có tiếp xúc Rose trưởng lão cùng Serena trưởng lão gọi đi. Không lâu sau, đó, cùng Gray từng có tiếp xúc 3 vị hủy diệt cấp ở trong 2 người khác bị gọi. Cái gì? Phái đi người ngoại trừ thánh tử Elliot bên ngoài. Tất cả mọi người chết rồi. Liền 3 vị đại nhân. Theo một đám cự đầu nhân vật trong miệng nghe nói phái đi người cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức. Trong lòng 2 người đều là tim đập nhanh không thôi. Cự đầu nhân vật, hơn nữa trọn vẹn 3 vị. Thế mà liền như vậy chết. Đồng thời trong lòng lại là không khỏi một trận may mắn. May mắn 2 người bọn họ lần này không cùng tùy đi tới. Bằng không mà nói, tử vong người ở trong chắc chắn tăng thêm 2 người bọn họ. Râu trưởng lão cùng Serena trưởng lão. Đối phương cảnh giới là hủy diệt cấp độ thứ 6, điểm này có thể xác định sao? Một vị cự đầu nhân vật nhìn về phía 2 người trầm giọng hỏi. Theo khí tức phán đoán, hẳn là hủy diệt cấp độ thứ 6 không thể nghi ngờ. 2 người sắc mặt trắng bệch, nhẹ gật đầu, thanh âm khẽ run hồi đáp, làm 2 người lui ra. Hết thảy cự đầu lâm vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là ngồi tại chủ vị Thái Dương Thánh Điện điện chủ mở miệng. Vô luận đối phương có phải hay không quy tắc cấp, chuyện này đều vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Nhất định phải liên lạc thánh giả đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Vài ngày sau, tại Thái Dương Thánh Điện thánh tử Elliot dẫn đường phía dưới, một tòa cự đại thành trì đang nhìn, chính là Thái Dương Thánh Điện chỗ thành trì Thái Dương Thánh Thành. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể phát hiện thăm dò người. Hiển nhiên là Thái Dương Thánh Điện nhận được tin tức tại giám thị Gray. Bất quá Gray tịnh không có để ý. Lần này đi tới Thái Dương Thánh Điện, hắn liền không có nghĩ qua che giấu hành tung. Đi vào Thái Dương Thánh Thành bên ngoài, Gray dừng bước, bởi vì ở phía trước của hắn xuất hiện hơn 10 người. Này hơn 10 người có nam có nữ. Có trung niên bộ dáng, cũng có lão giả bộ dáng, đều không ngoại lệ, trên người khí tức đều siêu việt đồng dạng hủy diệt cấp. Trong đó, ở giữa chính là một vị trung niên. Trung niên một thân kim bào, trên đầu càng là mang có kim quan. Này khí tức kinh khủng tựa như liệt dương, phảng phất muốn đem vạn vật thiêu tẫn. Nhìn thấy người này, Grus sắc mặt ngưng lại. Phất tay đem ảnh bát cùng Alan đưa vào vị diện bên trong. mà Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elliot thì là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Mặc kệ sau lưng Gray, không chút do dự hướng về kia cái phương hướng chạy như bay. Hắn thấy, cho dù Gray thực lực lại là cường đại, cũng tuyệt đối không dám ở người trung niên trước mặt giết hắn. Bởi vì người trung niên chính là Thái Dương Thánh Điện đương đại thánh giả. Phốp, chỉ là, hắn vừa vọt ra mấy bước, lồng ngực của hắn liền tách ra một đạo huyết hoa, xuất hiện một cái trước sau thông thấu hang lớn. Quán tính dưới hắn xông về phía trước ra mấy bước, trong ánh mắt xuất hiện kinh ngạc, đối phương lại dám ngay trước Thái Dương Thánh Điện Thánh giả mặt giết hắn vị này Thái Dương Thánh. Điện Thánh Tử đột nhiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng, thân thể nặng nề đổ xuống, ngã xuống cách Thái Dương Thánh Điện Thánh giả vài trăm mét địa phương. Đã nói muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết, ngươi cũng đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Đánh xuyên Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elliot trái tim màu đen viên cầu trở lại Gray bên cạnh. Nhìn qua Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử thi thể, Gray từ tốn nói, biết quá mức, ôn nhu, phương thức. Đối với cái thời không này tạo thành ảnh hưởng ngược lại có thể sẽ càng lớn. Hắn sát phạt trở nên quả quyết. Elliot, Thái Dương Thần Điện một đám cự đầu sắc mặt xanh xám. Đồng dạng không nghĩ tới Gray lại dám ngay trước Thái Dương Thánh Điện Thánh giả trước mặt. Giết chết Thái Dương Thánh Điện Thánh tử. Thật to gan, giết ta Thái Dương Thánh Điện ba vị cự đầu. Bây giờ càng là ở ngay trước mặt ta giết ta Thái Dương Thánh Điện Thánh tử. Nhìn một cái Thái Dương Thánh Điện Thánh tử thi thể, Thái Dương Thánh Điện Thánh giả Ryan trong mắt bắn ra lãnh mang. Mỗi một vị nhân vật cấp độ thánh tử đều có trở thành quy tắc cấp tiềm lực. Là thánh điện quy tắc cấp hạt giống, mà bây giờ cứ như vậy bị giết, mà lại là ở ngay trước mặt hắn. Thái Dương Thánh Điện không chỉ tổn thất một vị quy tắc cấp hạt giống, càng bị hao tổn chính là mặt mũi. Đem bọn hắn toàn bộ giết chết, đây là ta đối bọn hắn hứa hẹn. Đã làm ra hứa hẹn, tự nhiên liền muốn tuân thủ. Gray sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì mang theo đề phòng nói. Mặc dù hắn không cho rằng đối phương có thể giống Koro Thánh giả như vậy nghịch thiên, có được đoạt chi quy tắc loại này kinh khủng quy tắc, thông qua cướp đoạt trở thành viễn siêu phổ thông quy tắc cấp tồn tại. Nhưng đối phương dù sao cũng là một vị quy tắc cấp cường giả. Đối với một vị quy tắc cấp cường giả, hắn tự nhiên là không thể khinh thị. Hứa hẹn, tốt một cái hứa hẹn. Thái Dương Thánh Điện Thánh giả Ryan mặt lộ vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười này lại là tràn ngập băng hàn. Nói đi, ngươi đến ta Thái Dương Thánh Điện làm cái gì? Đến làm Thái Dương Thánh Điện hủy bỏ đối Violet gia tộc truy sát. Thái Dương Thánh Điện trước đó đối Violet gia tộc làm những chuyện như vậy ta không nghĩ quản. Nhưng từ nay về sau, Thái Dương Thánh Điện nhất định phải dừng lại đối Violet gia tộc truy sát. Ánh mắt nhìn thẳng Thái Dương Thánh Điện Thánh giả Ryan, Gray nói, làm ta Thái Dương Thánh Điện hủy bỏ đối Violet gia tộc truy sát. Chỉ bằng ngươi cũng đủ tư cách cùng ta Thái Dương Thánh Điện bàn điều kiện. Thái Dương Thánh Điện Thánh giả Ryan nụ cười trên mặt biến mất. Trên người khí tức khủng bố bộc phát, tựa như một vầng mặt trời nổ tung lên, xung kích hướng Gray, không sai, chỉ bằng ta. Cuồng bạo khí tức đập vào mặt, tựa như mặt trời nổ tung lên dẫn phát ngọn lửa phong bạo. Gray tại ngọn lửa phong bạo bên trong đứng thẳng, lù lù bất động, từng chữ nói ra nói, tiếp ta một quyền bất tử lại nói. Thái Dương Thánh Điện Thánh giả phẫn nộ triệt để bị dẫn bạo. Nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không một quyền đánh úp về phía Gray. Oanh, tại một quyền này của hắn phía dưới, một đạo màu vàng cột sáng mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, tựa như từ không trung đập xuống sao chổi, va chạm hướng Gray, Hugh Gray trước người, đen nhánh tiểu cầu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xông ra. kích thước chỉ có người trưởng thành nắm đấm lớn. Cùng màu vàng cột sáng so sánh lên liền tựa như là cự nhân dưới chân con kiến. Nhìn cực độ nhỏ bé, ầm ầm, kinh khủng nổ tung, tại đen nhánh tiểu cầu cùng màu vàng cột sáng va chạm địa phương. Sinh ra cực độ kinh khủng nổ tung, tại này kinh khủng nổ tung phía dưới, một đạo mãnh liệt sóng xung kích khuếch tán ra đến, mặt đất đất đá nổ tung. Xuất hiện một đảo thật sâu hẻm núi, cách khá gần hơn mười mấy vị Thái Dương Thánh Điện cự đầu thế mà tại sóng xung kích phía dưới. Nhao nhao bay ngược, va chạm nơi trung tâm, một cái kích thước không nhỏ không gian lỗ rách xuất hiện. Đen như mực, thôn phệ hết thảy, mà xem như dẫn phát như thế thật lớn động tĩnh hai bên. Chùm sáng màu vàng óng từng khúc nổ tung tán loạn. Đen nhánh tiểu cầu thì là uy lực hao hết, trở về tới Gray trước người, có thể ngăn trở Ryan thánh giả công kích, chiến lực của hắn chẳng phải là đã có thể so với quy tắc cấp. Không tốt, nhanh khởi động thánh thành phòng ngự bình chướng, nếu không thánh thành nguy hiểm. Thái Dương Thánh Điện một đám cự đầu lui trở về thánh thành trên tường thành, cũng mở ra thánh thành phòng ngự bình chướng. Đứng tại trên tường thành, đều là sắc mặt ngưng trọng, nhìn nhau hãi nhiên, thảo nào không được trọn vẹn ba vị cự đầu đều không phải đối thủ của đối phương. Nguyên lai đối phương chiến lực đã có thể so với quy tắc cấp. Ầm ầm, một kích ai cũng không thể làm sao ai, vô luận là Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả vẫn là Gray, đều là không có dừng lại xuất thủ lần nữa. Màu vàng cột sáng cùng đen nhánh tiểu cầu lần nữa đánh úp về phía đối phương. Tại nửa đường va chạm lần nữa, va chạm nơi, một cái đen nhánh không gian lỗ rách xuất hiện, kinh khủng phong bạo càn quét, mặt đất xuất hiện vết rách to lớn, đất đá càng là văng tứ phía, va chạm hướng cách đó không xa thánh thành, bị thánh thành phòng ngự bình chướng ngăn lại, ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, liên tục va chạm mấy cái, ngoại trừ có phòng ngự bình chướng bảo hộ thánh thành bên ngoài. Chung quanh khu vực đã biến thành không có một ngọn cỏ hoang vu chi địa. Càng có một đảo lại nói răng khắp nơi to lớn hẻm núi. Khe to lớn lại sâu, một chút trông không đến chỗ sâu nhất, liền tựa như là thông hướng vực sâu khe hở, còn chưa thành tựu quy tắc. Nhưng lại có thể bằng vào song quy tắc có thể so với quy tắc cấp. Thảo nào dám đánh thượng ta Thái Dương Thánh Điện. Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan lặng lẽ nhìn về phía Gray, trong ánh mắt có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là sát cơ. Còn chưa thành tựu quy tắc liền có thể chống lại quy tắc cấp. Chờ đối phương trở thành quy tắc cấp sau còn phải kít trên bầu trời. Một viên so với mặt trời càng thêm lóa mắt màu vàng liệt dương xuất hiện. Bộc phát ra lóa mắt kim sắc quang mang. Tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Không gian đều xuất hiện ra bị nẻ. Sau đó, viên này màu vàng liệt dương hóa thành một cái so với Gray đã từng nhận được quy tắc cấp chim thú. Càng thêm to lớn màu vàng chim khổng lồ. Chở được Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan. Đánh úp về phía Gray, liệt diễm ngập trời, toàn thân lông vũ là thiêu đốt ngọn lửa, một cái cự chảo bao trùm phim bom tấn phạm vi hướng Gray chộp tới. Đen nhánh tiểu cầu vọt tới này một cái cự chảo, lại bị này một cái cự chảo vỗ mà bay, cự chảo tiếp tục hướng Gray chộp tới, phốc Gray sở tại địa mặt sụp đổ, xuất hiện tựa như cự hình thiên thạch va chạm hố to. Mà Gray thân ảnh thì là tại cự chảo vồ xuống nháy mắt. Thuấn di biến mất, cường, hóa, ngọn lửa chim khổng lồ sau lưng trên bầu trời. Gray thân ảnh xuất hiện, nhìn qua ngọn lửa chim khổng lồ. Hắn sắc mặt ngưng trọng, lấy kỳ lạ vận luật, ngâm sướng đứng lên, lập tức, huyết sắc quang mang bao phủ hắn. Hắn toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Đã không kém tại quy tắc cấp. Không chỉ có như thế, hắn càng đem Thái Dương chi kiếm lấy ra để mà tăng cường chiến lực.